Hắn thực sự có chút lo lắng. Người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là tồn tại cấp bậc Vu Vương. Một đường lần theo, thằng Ngưu vẫn không lưu lại dấu vết, mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong núi rừng. Trong thôn đều là người già, ngủ rất sớm, không có ánh đèn. Vì thế Vu Vương đã không phát hiện ra thôn trang này. Thế nhưng vị Vu Vương này một đường bay tới truy tìm bọn họ, nói rõ Bá Sơn Tế Tiểu vẫn chưa ngăn cản được hắn. Rất có thể Bá Sơn Tế Tiểu đã bị thương hoặc là rơi vào vây công. Ngủ thôi. Tần Mục ném cho Linh Dục Tú một cái bình ngọc nhỏ, quả quyết nói: Sư muội, Long Tiên có hiệu quả với vết thương trên người của ngươi, ngươi bôi lên thân thể trước, bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ, sáng sớm chúng ta có thể lập tức lên đường. Linh Dục Tú gật gật đầu, đi vào trong nhà. Sau một lát, cô bé mở ra cửa phòng, nhô đầu ra, mái tóc đen nhánh buông xuống trước ngực, lộ ra một nửa bả vai trắng bóng. Những bộ vị khác trên thân thể thì lấp sau cánh cửa, có chút ngượng ngùng nói: Chăn bò, có nhiều chỗ ta không nhìn thấy, không bôi được. Để ta giúp ngươi. Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới cười nói: Ta đến bôi giúp ngươi, không cần phiền tới công tử đâu. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tần Mục đã thức dậy, hoạt động gân cốt một chút. Mấy người già trong thôn cũng đều đã thức, âm thanh cho gà ăn truyền tới, còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài, tiếng người già hỏi han. Trong lúc hoảng hốt, Tần Mục tưởng mình đã trở lại Tàn Lão thôn ở Đại Khư. Vợ chồng trẻ đã rời giường chưa? Bữa sáng làm xong rồi, đến nhà ta ăn sáng đi. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh của bà cụ kia. Tần Mục đáp một tiếng, gọi Linh Dục Tú, Thanh Ngưu dậy, sau đó kéo Hồ Linh Nhi ra khỏi chăn, rời khỏi gian phòng cũ nát này. Lúc này chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một âm thanh nói: Nơi này có một cái thôn, chúng ta đến hỏi đường một chút đi. Hỏi cái gì? Ta có thể nào lạc đường được sao? Một âm thanh đầy tức giận cười lạnh nói: Năm đó ta đã qua nơi đó, chính là chặn ở chỗ đó hơn 100 ngày, sao có thể lạc đường được? Tần Mục ngơ ngác, lộ ra vẻ khó tin, vội vàng đi về phía cổng thôn. Hỏi đường một câu cũng có chết ai? Ngươi nói ngươi nhớ đường, kết quả mang theo ta loanh quanh trên thảo nguyên mấy ngày như vậy, ta lại không phải là cái tên què khốn kiếp kia, chạy đâu nhanh như thế? Tần Mục bước nhanh tới cửa thôn, chỉ thấy một bóng người mù chống trúc trượng chọc chọc đâm đâm đi tới. Bên cạnh còn có một ông lão râu ria xồm xoàm, chỉ còn có nửa người, sau lưng cắm hai con đao mổ lợn, hung thần ám sát. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời nhấc ông lão nửa người kê lên, bùi ngùi ôm chặt ông, sau đó ném ông lão chỉ còn một nửa người qua một bên, lại bùi ngùi ôm chặt đến ông già vừa gầy vừa mù. Đồ tể, ta nói rồi, lại đi nhầm đường phải không? Người mù vội vã nghiêng đầu tránh né Tần Mục, dãy giụa hướng về bên đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường nói: Hừ, ngươi mang theo ta đi tái ngoại, kết quả thì sao? Ngươi lại mang ta chạy về Đại Khư, trở lại thôn của chúng ta. Mục Nhi, buông tay, ta sắp bị ngươi ghìm chết rồi. Trưởng thôn đâu? Bà cũng quay về rồi sao? Dược sư, chớ có trốn, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Sau một lát, người mù và đồ tể chào hỏi mấy người già trong thôn. Mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn cả mình, lại tàn phế, trong lòng đều là bội phục không thôi, thầm khen một tiếng già mà chắc chắn. Linh Dục Tú từ trong phòng đi ra, vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng. Trong phòng lòng phanh phanh nhảy loạn, chính là hai ông lão này đã hù dọa ta và Tần tiểu tướng quân trên sông Dũng Giang. Tần Mục vừa thoát khỏi mấy người già trong thôn, lấy túi vải bên trong hông ra, nâng đáy túi vải lên, đưa tay vào trong túi vải không ngừng tìm kiếm. Sau một lát, xách ra hai cái chân, sau đó kéo nửa thân người nói: Đồ ra ra, nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao? Không phải, đây không phải là thân thể của ta. Đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực này, sau một lát dùng đao cắt vào một chân trong đó, sờ sờ máu vàng chảy ra, hồ nghi nói: Bộ thân thể này là hình như của Vu Tôn, ta đã đấu với lão già này một trận, rất quen thuộc máu của hắn, nửa người dưới này đã chết hơn phân nửa, không thể sử dụng. Tần Mục cũng tiến tới sờ sờ máu vàng kia, số máu này chảy ra đã đông lại một nửa, vẫn không ẩn chứa từng tia nóng. Có một giọt máu ngọ nguậy trên đầu ngón tay của hắn, muốn chui vào trong thân thể hắn. Tần Mục vội vã khống chế nguyên khí, hóa thành chu tức nguyên khí, không ngừng đốt cháy. Vất vả một hồi mới đốt hết được giọt máu này, nói: Nếu là nửa người dưới của Vu Tôn, như vậy nửa người dưới của Đồ Gia Gia nhất định trên người của Vu Tôn.